Chương 917, ta giúp ngươi nha, 29. Cùng lúc đó, phỏng vấn phồn tinh cái kia nữ phóng viên, đang tại múa bút thành văn, tính toán hãy mau đem phỏng vấn bản thảo sửa sang lại đi ra. Nàng đã khẩn cấp, muốn đem cái này bài bạo khoản văn chương tuyên bố đi ra ngoài kia danh con trả lời vấn đề xảo quyệt, nói chuyện chi kiêu ngạo, tuyệt đối đều là nổ tung dư luận lợi khí nàng thậm chí chưa từng có cảm thấy như thế xoắn suýt qua, bởi vì cảm giác kia danh con mỗi một vấn đề trả lời, đều là như vậy tinh túy trả lời được không có một chút dinh dưỡng, nhưng là lại cực kỳ cần ăn đòn. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, cái này phỏng vấn nếu là phát ra ngoài lời nói, kia danh con nên sẽ không bị đánh đi chỉnh lý xong thành, phát cho tổng biên thẩm hạch. Đi hết lưu trình, liền có thể trực tiếp các bình đài phát ra. Nữ phóng viên nhẹ nhàng thở ra, nếu là dự tính không sai, tháng này cờ tờ y có. Căn cứ chức nghiệp đạo đức, nàng còn đem viết xong bài viết phát một phần cho Phồn Tinh. Phồn Tinh đồng học, đây là có về của ngươi phỏng vấn bản thảo, ngươi xem hay không có cái gì ý kiến. Phồn Tinh giả bộ nhìn hai mắt, sau đó rất nhanh trả lời. Ân, rất tốt. Nữ phóng viên, liền thời gian ngắn vậy, ngươi xem qua sao liền dám nói rất tốt. Xác định cái này bài bản thảo phát ra ngoài sau, ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn, ngươi sẽ không bị bạn trên mạng mắng đến sụp đổ. Phồn Tinh nhìn xem cái này dấu chấm hỏi. Gì, xem ra là nàng trả lời, nhường phóng viên tiểu tỷ tỷ không hài lòng nha. Suy nghĩ đến về sau nếu là còn có loại chuyện tốt này, còn cần tiểu tỷ tỷ đề cử cho mình. Vì thế Phồn Tinh, ân, siêu tốt đắt nữ phóng viên lúc ấy liền đây là rất tốt cùng siêu tốt ở giữa vấn đề nàng lại vẫn không biết xấu hổ thêm cái đắt ta con mẹ nó là khiến ngươi nhìn rõ ràng bản thảo tìm từ chờ, không phải nhường ngươi chấm điểm A nàng lúc này thậm chí muốn mắng bạn trên mạng một đám ngu ngốc, liền cái này hổ được tự nhiên mà thành dáng vẻ, đến cùng là ai mẹ hắn nói nàng tâm lý tố. Chất thấp xem cái này vô tâm vô phế dáng vẻ. Nữ phóng viên cũng không khỏi được có một tia mềm lòng. Vì thế cường điệu đối Phồn Tinh cường điệu nói, ngươi muốn xem rõ ràng cái này bài bản thảo A, bên trong mấy vấn đề đó, của ngươi nào đó trả lời so sánh mạo phạm. Nếu phát ra ngoài lời nói, khả năng sẽ đối với ngươi tạo thành khá lớn ảnh hưởng. Ngươi nghĩ được chưa có chút đặc biệt mạo phạm tìm từ, hay không cần ta giúp ngươi sửa một chút tỉ như một câu kia ai mắng ta ai ngu ngốc. 10 bạn trên mạng có 11 cái muốn nổ Phồn Tinh nghi hoặc, mạo phạm sao nữ phóng viên, rất tốt, là thật sự rất dã. Cuối cùng, vẫn là một chữ chưa sửa. Phồn Tinh còn dặn dò, tiểu tỷ tỷ, nếu còn có người nghị phỏng vấn ta, ngươi hiểu gạo. Không hiểu, ta cái gì cũng đều không hiểu. Hai ngày sau, Nhất Thiên Khiếp Sợ Thể văn chương ngang trời xuất thế, ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời dư luận ồ lên. Vô số bạn trên mạng cảm giác mình bị nhục mạ, ở trên mạng sôi nổi văn tự, hận không thể trực tiếp cùng bài viết trong đương sự nhân đối tuyến. Mẹ, nguyên lai ngày đó tại thi đại học trên sân khẩn trương đến té xỉu học sinh, không phải điểm cao năng lực kém, mà là cái từ đầu đến đuôi không có ích lợi gì học cha hơn nữa tố chất giáo dục đều không thể giáo tốt nàng tố chất cực thấp. Loại này chính quy truyền thông trong phỏng vấn, vậy mà cũng dám phát ngôn bừa bãi, còn nhục mạ bạn trên mạng. Kiêu ngạo đến cực điểm đều không biết loại này học cha, đến tột cùng là nơi nào đến dũng khí lớn lối như vậy, như thế không tố chất, ở trong trường học nhất định là cái không hơn không kém tiểu thái muội đi. Hơn nữa xác định nàng ngày đó là tại thi đại học trên sân khẩn trương đến hộp máu sao nói không chừng không phải hộp máu, mà là sinh non đâu tuổi nhỏ, liền tiết lộ ra như vậy nồng vô liêm sỉ hơi thở, ra ngoài lêu lổng cũng là chuyện rất bình thường. Không thể không nói. Bạn trên mạng đang bị đạp trúng chân đau sau, lao động không phải bình thường đại. Phồn Tinh không chú ý trên mạng đang mắng cái gì. Không có quan hệ gì với nàng, ai mắng nàng, ai ngu ngốc. Nàng tinh tinh con như vậy khỏe, mới sẽ không để cho chính mình cùng ngu ngốc bà tổ. Ai cùng ngu ngốc bà tổ, ai là ngu ngốc. Siêu thần hào chú ý điểm, hoàn toàn đặt ở nó con vậy mà lại có nó lặng lẽ học một cái từ đơn thượng. A. Nó con vậy mà đều học được đem tiếng Anh từ đơn sống học sống dùng. Nó con quả thực quá tuyệt vời. Chu Phương Đạt cùng Thẩm Thiến vợ chồng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có chú ý tới mạng Internet hướng đi. Chu Phương Đạt là vì bận rộn công tác, mỗi ngày ngoại trừ nhìn tài chính kinh tế tin tức bên ngoài, mặt khác thượng vàng hạ cám đường viền hoa giống nhau không có hứng thú. Thẩm Thiến thì là bởi vì, nàng hiện tại tất cả lực chú ý đều tại vừa tỉnh lại Chu Ngọc Tâm trên người. Mỗi ngày đều ôm Chu Ngọc Tâm tâm can thịt đều, lại đem Chu Ngọc Tâm nguyên bản phòng cẩn thận bố trí một phen, vội vàng đem chính mình tâm can bảo bối tiếp về nhà ở, làm sao có thời giờ quản cái khác. Điều này cũng liền khiến cho hai vợ chồng hoàn mỹ bỏ lỡ có thể sử dụng tiền giải quyết việc này thời cơ. Tâm Tâm, ngươi nhìn, đây là mẹ vì ngươi chuẩn bị công chúa phòng, thích không? Chu Ngọc Tâm ngồi ở trên xe lăn, Thẩm Thiến đẩy nàng, tại Chu gia từ trên xuống dưới quay trở ra. Vừa tỉnh lại Chu Ngọc Tâm, đánh giá trong nhà hết thảy, cả người trong tươi cười đều mang theo miễn cưỡng. Đây là nàng gia, nhưng là nàng cảm giác mình đã xa cách thật nhiều năm, khắp nơi đều lộ ra xa lạ cảm giác. Mà nếu không phải là bởi vì Chu Phồn Tình, này hết thảy bản sẽ không phát sinh. Nàng ngày đó bất quá là bắt nạt nàng một chút mà thôi. Chu Phồn Tình nếu cũng đã nhẫn nại mười mấy năm, vì sao liền không thể tiếp tục nhịn xuống đi đâu? Tiếp tục nhịn nàng một lần chẳng lẽ sẽ chết sao? Được Chu Phồn Tình cố tình liền ở bên hồ thượng bạo phát lúc ấy loại kia gần như tử vong cảm giác, nàng đến bây giờ đều nhớ rất rõ ràng. Nàng dám kết luận, Chu Phồn Tình lúc ấy là xác thực muốn nàng chết. Chu Phồn Tình muốn cùng nàng đồng quy vu tận, được đến cuối cùng đâu? Cuối cùng gặp họa là nàng Chu Phồn Tình, một chút việc đều không có. Mẹ, tỷ tỷ đâu? Chu Ngọc Tâm thử dò hỏi. Thẩm Thiến trên mặt tươi cười nháy mắt hạ xuống, thậm chí trở nên có loại khó diễn tả bằng lời vặn vẹo. Hỏi cái kia sao chổi xui xẻo làm cái gì? Ngươi mới từ bệnh viện đi ra, hỏi nàng, dễ dàng trêu chọc xui. Chu Ngọc Tâm quan tâm hỏi, làm sao, mẹ là tỷ tỷ nhường ngươi mất hứng sao? Thẩm Thiến lập tức nước mắt đã rơi xuống. Ta Tâm Tâm, ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi đồng dạng nhu thuận sao? Ngươi là không biết cái kia đòi nợ quỷ, ngươi xem mẹ trên chân tổn thương. Chính là nàng hại tỷ tỷ kia thật đúng là thật quá đáng. Tỷ tỷ, thật đúng là cái phế vật a. Nàng không ở vài năm nay, ca ca xuất ngoại du học, mẹ bên người cũng chỉ có nàng một đứa nhỏ, nàng lại còn là không lấy mẹ thích. Đây không phải là phế vật, là cái gì không đề cập tới nàng, nhắc tới nàng liền mất hứng. Tâm Tâm nói cho mẹ, đều còn muốn chút gì mẹ toàn bộ đều giúp ngươi chuẩn bị tốt. Thẩm Thiến hiện tại thật là, hận không thể đem toàn thế giới đồ tốt nhất, tất cả đều nâng đến Chu Ngọc Tâm trước mắt. Kỳ thật tại Chu Ngọc Tâm không có gặp chuyện không may trước, Thẩm Thiến bất công về bất công, cũng là còn không về phần như thế lịch sủng. Hiện tại sở dĩ làm được như thế rõ ràng, chủ yếu vẫn là bởi vì so sánh ra chân thật. Phồn Tinh kia gấu nhỏ, là xác thực nhường Thẩm Thiến hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Thiến càng là chán ghét Phồn Tinh, lại càng là đối Chu Ngọc Tâm tốt.